Chương 2541, tranh phong, 2, nếu không phải xem ở trên phần thực lực của Thẩm Trường Thanh, Thánh Đế cũng sẽ không nhiều lời thêm mấy câu. Hôm nay thấy đối phương không nể mặt mình chút nào, vậy thì không có gì đáng nói nữa. Vừa ra tay, mà khí liền ngập trời. Oan hồn sinh linh kêu trên trống giận, đủ để chấn vỡ thần hồn tu sĩ, chỉ là thanh thế cỡ này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh giống như không có tác dụng, chỉ thấy hắn bước ra một bước. Khí huyết cường thịnh tự như mặt trời mọc trực tiếp chiếu rọi ra, toàn bộ ma khí bị chạm đến đều ung ung bại lui. Thể phách thật mạnh. Nhìn thấy luồng lực lượng khí huyết giống như mặt trời kia, trong mắt Thánh Đế hiện lên một mảng kiên kỵ. Cho dù là chính hắn, cũng khó có lực lượng khí huyết cỡ này, dù sao mình tuy là thi hài đế quân thai nghén ra đời, thân thể bẩm sinh đã mạnh đến cực điểm, nhưng ở phương diện khí huyết chung quy không bằng ngày sau tu luyện mà có. Khí huyết cường thịnh như thế, thường thường đại biểu chính là thân thể mạnh mẽ. Tốt. Bổn tọa liền xem, thân thể của ngươi rốt cuộc mạnh tới trình độ nào. Thánh Đế trống giận trầm thấp, chân đạp hư không hướng về phía trước, mà khí dựng lên ngập trời, ngưng tụ thành một quyền cực mạnh đánh ra. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tự có biển sét màu vàng trải ra. Sau khi lĩnh ngộ 10 thành lôi đình pháp tắc, hôm nay thời điểm một lần nữa thi triển thương lôi hoàn trảm. Uy năng của biển sét mạnh hơn trước kia không chỉ gấp đôi. Thiên uy huy hoàng như áp bách nghiền nát không gian, lưỡi đao màu vàng có thể hủy thiên diệt địa xé rách tất cả, toàn bộ ma khí đều vỡ tan hết. Ngay sau đó, hắn dẫm biển sét màu vàng, toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên cánh tay phải, hướng về Thánh Đế trực tiếp tung một cú đấm. Thấy vậy, Thánh Đế cũng không tránh lui, nắm tay dư thế không dừng. Ầm, hai nắm đấm va chạm, trực tiếp giống như hai thiên địa cực mạnh đang va chạm với nhau. Lực lượng hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Trong khoảnh khắc, có thể thấy được hư không sụp xuống, pháp tắc sụp đổ, lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến, bị Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ áp chế, bước chân không lùi mà tiến, trực tiếp triển khai áp sát vật lộn. Hắn có thể nhìn ra được, Thánh Đế làm sinh linh thi hài đế quân sinh ra, nhục thân thể phách đều mạnh đến cực điểm. Nếu đổi là trước kia, mình sẽ không áp sát vật lộn với đối phương. Nhưng mà, lần này sau khi vào đầm sét, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thân thể đã đến cực hạn thần vương có thể đạt tới, chỉ thiếu một bước liền có thể vào cấp bậc thần chủ. Hôm nay chiến một trận với đối phương, vừa lúc mượn cơ hội này rèn luyện thân thể, xem có thể tìm được cơ hội đột phá cảnh giới hay không. Một bên khác, Thánh Đế cũng không hề sợ hãi, vùng nắm đấm trực tiếp lao lên. Âm. Hai thân hình vĩ ngạn đang ra sức chiến đấu. Thế công như từng quyền đến thịt, đánh hư không cũng vì nó sụp đổ. Cổ Tâm Tránh ở nơi xa xem một trận chiến này, tâm thần run rẩy không thôi, bản thân hắn là tu sĩ thần tộc, xem như đã tiếp xúc nhiều, cho dù thần vương tranh phong cũng sẽ không cảm thấy chấn động bao nhiêu. Nhưng mà, hai người trước mắt giao phong, uy thế như vậy căn bản không phải thần vương có thể có được, nếu nói thần chủ tranh phong, nhắm chừng cũng không có ai hoài nghi. Nghe nói vị phụ hoàng kia chỉ vừa mới chứng đạo thần vương đệ nhất cảnh mà thôi, đã có được thực lực cỡ này, quả nhiên là nổi tiếng ắt có lý do của nó, trong tộc tuy có thiên kiêu, nhưng muốn so sánh với vị này, kém không chỉ một bậc. Hôm nay thiên kiêu mạnh nhất cổ hoang thần tộc, chính là cổ hoang thánh. Đối phương chút thời gian trước, đã chứng đạo thiên địa thần vương. Lúc ấy đối phương chứng đạo hiển lộ ra uy thế, đã khiến cổ tâm cảm thấy chấn động, nhưng uy thế cỡ đó so sánh với trước mắt. Thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dùng đom đóm cùng trăng sáng để so sánh, cũng không hề đủ. Vị phụ hoàng này tuổi cũng không lớn, thêm một thời gian nữa, phong thần đài sẽ mở ra lần nữa, trong tu sĩ thần vương đệ nhất cảnh, nhắm chừng không có ai có thể chống lại vị này. Cổ tâm nghĩ đến tương lai tranh đoạt bảng xếp hạng thần vương đệ nhất cảnh, không khỏi cảm thấy bi ai cho cường giả thần vương đệ nhất cảnh khác, cạnh tranh với tồn tại như vậy, bản thân đã là một chuyện đáng buồn. Vốn, hắn đối với cổ hoang thánh chứng đạo thần vương còn có chút hâm mộ. Nhưng bây giờ, lại không còn một chút hâm mộ nào. Nếu không chứng đạo thần vương, mình còn có hy vọng ở trong bảng xếp hạng thần cảnh chiếm được thứ hạng không tệ, nếu chứng đạo thần vương, đối mặt cường giả cỡ này, đó là tự rước lấy nhục. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc cần thiên phú tiềm lực cỡ nào, mới có thể ở trong thần vương đệ nhất cảnh, đã có được lực lượng đáng sợ như thế. Cường giả như vậy, ngày khác nếu chứng đạo thần chủ, uy thế có thể nghĩ mà biết. Không biết tông chủ có thể có phần thắng hay không? Cổ tâm nhìn, chỗ đó đã bị lực lượng đan xen, khiến hư không hỗn loạn không chịu nổi, cho dù lấy tầm mắt của hắn, cũng khó thấy rõ được quá nhiều thứ. Mình bây giờ xem như đã lên thuyền giặc Thánh Liên Tông, muốn đi xuống là không có khả năng gì. Nếu Thánh Đế chiến bại thậm chí ngã xuống, hắn khả năng rất lớn là phải chôn cùng. Chương 2542, Thiên Kiếp, 1, Tông Chủ không có khả năng ngã xuống, cho dù là cổ hoàng tự mình ra tay, cũng chưa thể chém giết hắn, phù hoàng cho dù thực lực mạnh như thế nào nữa, so sánh với thần chủ cũng tồn tại chênh lệch, Thánh Đế cho dù không địch lại, cũng sẽ không ngã xuống từ đây, Cổ Tâm lắc đầu, đánh tan băn khoăn trong lòng. Thánh Đế từ khi xuất thế tới nay chiến tích cũng không tầm thường, mấy lần ở dưới thần chủ bao vây tiểu trừ vẫn có thể sống sót. Có thể nói, cho dù là thần chủ cũng không có nắm chắc có thể cam đoan chém giết đối phương. Vì phù hoàng kia thực lực cho dù mạnh nữa, khả năng có thể chém giết Thánh Đế cũng không lớn. Nghĩ đến đây, trái tim treo lên của hắn hơi thả lỏng. Một bên khác, trong hư không, hai người vẫn đang toàn lực vật lộn, lực lượng mỗi một đòn ẩn chứa đều có thể hủy diệt một thiên địa. Càng đánh, trong lòng Thánh Đế càng chấn động. Trình độ cường đại của thân thể đối phương, cho dù là mình sớm có đánh giá, cũng vượt qua phạm vi đoán trước. Phải biết rằng mình chính là do thi hài Lý Thanh Liên thai nghén ra đời, cho dù trải qua vô số năm tháng tiêu hao mài mòn, khiến lực lượng của thi hài suy yếu nghiêm trọng, nhưng cũng không phải tu sĩ thần vương có thể sánh vai. Hắn vốn cho rằng lấy lực lượng thân thể của mình, trấn áp đối phương không thành vấn đề. Nhưng chiến đến bây giờ, lại chưa chiếm được chút thượng phong nào. Tình huống như thế, có thể nào không làm Thánh Đế cảm thấy chấn động? Lại là một cú đấm va chạm, thân thể hai người đều cùng chấn động, máu thịt trên nắm tay Thẩm Trường Thanh vỡ toang, xương cốt màu vàng bên trong như có sấm sét quanh quẩn, nhưng nháy mắt tiếp theo, vỡ toang máu thịt đã khôi phục hoàn toàn. Không tồi, đến tiếp, hắn chiến ý dâng cao, thế công ra tay càng thêm sắc bén. Thân thể ở trong đầm sét rèn luyện tuy đạt được sự trưởng thành không tệ, nhưng vẫn còn thiếu mài dũa. Giống như thần binh, cần trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể thật sự nở rộ ra mũi nhọn vô song. Hôm nay, chiến một trận với Thánh Đế, tương đương đang mài dũa thân thể của mình. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, mình có lẽ có thể mượn cơ hội này, trực tiếp khiến thân thể lột xác tới cấp bậc thập nhất phẩm. Như vậy, thực lực của hắn có thể có tăng trưởng kiểu nhảy vọt. Chiến! Chiến! Chiến! Thẩm Trường Thanh chân đạp biển sét màu vàng, quyền thế ngập trời. Sức mạnh to lớn ngưng tụ ở trên nắm tay, lực lượng đáng sợ đủ để trực tiếp đánh nát hỗn loạn quy tắc trong hư không. Luồng ma khí thổi quét hư không kia, ở trước mặt khí huyết nóng cháy cùng quyền thế kinh thiên, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán. Sắc mặt Thánh Đế khó coi, đối mặt thế công sắc bén như vậy, chỉ có thể toàn lực ứng đối, không có bao nhiêu thời gian dư thừa đi nghĩ kỹ quá nhiều. Phanh! Âm! Tiếng vang va chạm kinh thiên lan truyền ra. Trong lĩnh vực lực lượng đang xen, hai bên vật lộn không ngừng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên có một bóng người trực tiếp từ bên trong bay ngang ra, Cổ Tâm chú ý chiến trường mọi lúc nhìn thấy bóng người bay ngang ra đó, không kịp nhìn rõ bao nhiêu, liền cảm giác thân thể mình bay lên không, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chạy rồi. Nhìn thấy Thánh Đế túm lấy Cổ Tâm đào tẩu, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu, thực lực của đối phương không kém, tuy không bằng thần chủ. Nhưng cũng ở vào cấp bậc thần vương tuyệt đỉnh, thuộc đứng đầu đội bậc thang thứ nhất cái loại đó. Nếu nghiêm túc so sánh, hoàn toàn không kém gì Lệ Khai Dương trạng thái biển máu lúc trước. Hơn nữa, Thánh Đế so với Lệ Khai Dương, còn có một ưu thế càng thêm rõ ràng, đó là thân thể đối phương chính là hài cốt Thanh Liên Đế Quân. Thân là hài cốt Đế Quân, cho dù trải qua vô số năm tháng mài mòn, cũng vẫn có thể giữ lại uy năng phi phàm, cho nên, thực lực như Thánh Đế mới chính thức tính là chí cường giả dưới thần chủ. Tu sĩ như vậy muốn đào tẩu, cho dù Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể lưu lại đối phương. Chẳng qua, một trận chiến này, hắn đối với thực lực thi ma do thi hại đế quân hóa thân đã có một nhận biết rõ ràng. Tạm thời tùy ý hắn một chút, lấy thực lực thi ma hôm nay, nhắm chừng cũng đủ khiến thần tộc khác đau đầu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, nếu hắn thật muốn chém giết thi ma, chỉ cần thúc giục cấm chế Thanh Liên Đế Quân để lại là được, nguyên nhân chưa chém giết đối phương, là thực lực gã biểu hiện ra ngoài, còn chưa có khả năng phá tan phong cấm. Ở dưới tình huống có được sát chiêu khống chế, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ đối phương có thể bật ngược. Tùy ý thi ma thoát đi, với mình mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, uy áp giống như vực thẳm nghiền ép đến, phát hiện uy thế cường hãn kia, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Hỗn loạn thần linh cấp thần chủ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cất bước, trực tiếp lựa chọn rời đi, không có ý đối mặt với hỗn loạn thần linh cấp thần chủ kia. Chiến một trận với Thánh Đế có thể mài dũa bản thân, là vì hai bên thực lực tương xứng, tử chiến cùng tu sĩ cấp bậc này, rất có lợi đối với bản thân. Nhưng nếu thật muốn trực diện hỗn loạn thần linh cấp thần chủ, hiệu quả mài dũa phải kém đi rất nhiều, dù sao tồn tại cấp bậc đó, có được thực lực quá mức kinh người. Cho dù là thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, cũng không thể cam đoan ở trước mặt hỗn loạn thần linh không tổn hao gì. Chương 2543, Thiên Kiếp, 2, mỗi một lần thân thể sụp đổ, đều phải tiêu hao tiên lực nhất định để một lần nữa diễn sinh máu thịt. Chỉ có máu thịt tiên lực diễn sinh ra, mới có thể so sánh với thân thể vốn có. Nếu chỉ là máu thịt khí huyết tự nhiên diễn sinh ra, so sánh với thể phách ban đầu, là kém hơn một chút, nhưng mà, tiên lực có hạn. Ở dưới tình huống không cần thiết, Thẩm Trường Thanh tạm thời không muốn giao phong với tồn tại cấp bậc này. Cho nên, hắn đi rất dứt khoát. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh rời khỏi không lâu, hư không trực tiếp bị hút vỡ, có hỗn loạn thần linh từ bên trong đi ra, cảm thụ được khí tức lưu lại trước mắt, bộc phát ra tiếng trống phẫn nộ. Sau đó, nó liền nhìn về phía Đế Lăng, trực tiếp vung nắm đấm đánh về phía Đế Lăng, muốn hủy diệt hẻm núi hoang kia, chỉ là mặc kệ hỗn loạn thần linh công kích như thế nào, cũng chưa thể tổn hại Đế Lăng mảy may. Lực lượng phong cấm đế quân, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Rời khỏi Đế Lăng, Thẩm Trường Thanh cũng không dừng lại quá lâu ở hỗn loạn cấm khu, trực tiếp rời khỏi hiểm địa nổi tiếng chư thiên này, sau đó hướng về phía Tuyên Cổ Đại Lục chạy đi. Mình vào hỗn loạn cấm khu đã một năm thời gian, trong lúc đó chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi chìm tâm thần vào trong nhẫn trữ vật, không bao lâu, hắn liền tìm ra mấy khối ngọc phù đưa tin. Tâm thần hạ xuống, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã mang tin tức của một khối ngọc phù đọc hết ra. Đầu tiên, chính là tin tức Phổ Tông truyền đến. Đối phương cầm đế ấn của Thiên Ngô thị tộc, phụng mệnh lệnh mình tới chinh chiến các tộc, tới hôm nay đã có mấy chục tộc yếu không có thần cảnh tọa trấn thần phục Thiên Ngô thị tộc. Mấy chục tộc yếu thần phục, xem như một phần tín ngưỡng thần lực không nhỏ, theo lý mà nói Thẩm Trường Thanh sẽ có sự phát hiện mới phải. Nhưng hắn lúc trước vẫn luôn bế quan, đối với chuyện trong thần quốc cũng không chú ý quá nhiều. Thẳng tới bây giờ, mới xem như biết một vài thứ. Có được mấy chục tộc yếu làm chủng tộc phụ thuộc, Thiên Ngô thị tộc trái lại cũng có vài phần nội tình của thị tộc lâu đời rồi, đổi làm thị tộc mới tấn thăng khác mà nói, muốn ở trong một năm chinh phạt nhiều chủng tộc như vậy, không phải một chuyện dễ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thiên Ngô thị tộc có thể làm được một bước này, nhắm chừng cũng đã mượn một ít lực lượng của Thiên Tông, bằng không, chỉ lấy thực lực Thiên Ngô thị tộc, muốn ở trong một năm chinh phục nhiều chủng tộc như vậy, cũng không phải một chuyện dễ. Hơn nữa, còn có một điểm càng thêm quan trọng. Đó là Thiên Ngô thị tộc chinh phạt các tộc, thị tộc khác chưa chắc sẽ ngồi xem mặc kệ. Dù sao tín ngưỡng sinh linh đối với bất cứ một tộc nào mà nói, đều là tài nguyên quý giá, Thiên Ngô thị tộc một hơi nuốt trọn mấy chục tộc yếu, khó tránh khỏi sẽ làm thị tộc khác đỏ mắt, nhưng tới bây giờ, cũng chưa thấy thị tộc khác có động tác. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, các thị tộc này khả năng rất lớn là nghe nói danh tiếng của mình, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một điểm này, không phải hắn quá mức tự tin, mà sự thật chính là như thế. Trong chư thiên vạn tộc, ai nắm tay đủ cứng, quyền phát ngôn của người đó liền đủ lớn. Ngoại trừ tin tức Phổ Tông, còn có chính là Chu Phượng thần tộc bên kia truyền đến. Sau khi đọc lấy tin tức ngọc phù của Chu Phượng thần tộc, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có vài phần cổ quái. Thanh tướng thần chủ tới thiên địa Lôi Trạch thần tộc, đại chiến một trận với Lôi Hoàng. Hai bên lưỡng bại câu thương, Chu Phượng thần tộc có khả năng bởi chuyện Lôi Hoàng tập kích mình mà ra mặt, cái này ở trong dự đoán của hắn. Nhưng mà, hai thần tộc xác suất đại khái là sẽ không thật sự xé rách da mặt, nhiều lắm chỉ là tìm về chút thể diện mà thôi. Nhưng bây giờ Chu Phượng thần tộc truyền đến tin tức, lại là điều Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không dự đoán được. Thực lực của thanh tướng rất có khả năng là đến thần chủ tầng 3, Lôi Hoàng lại chỉ ở thần chủ tầng 1, hắn có thể đấu lưỡng bại câu thương với thanh tướng. Xem ra là thật bị ép quá rồi. Thôi được, Chu Phượng thần tộc đã đồng ý ra mặt xé rách da mặt với Lôi Trạch thần tộc, việc này trái lại cũng không tệ. Nếu Chu Phượng thần tộc có thể bởi vậy phát binh diệt Lôi Trạch thần tộc, vậy thì càng tốt. Trong Lôi Trạch thần tộc cũng có một đầm sét tồn tại, nếu có thể cũng lấy được một mảnh vỡ đầm sét kia, như vậy đầm sét trong tay mình sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Như vậy, mình nhất định có thể mượn dùng lực lượng đầm sét nhanh hơn, rèn luyện thân thể đến trình độ có thể so với thần chủ. Chẳng qua, thần tộc khai chiến liên lụy đến rất nhiều chuyện, không đơn giản như trong tưởng tượng, cho dù là bây giờ thanh tướng thần chủ cùng Lôi Hoàng đấu lưỡng bại câu thương, cũng chỉ là chuyện giữa thần chủ, còn chưa liên lụy đến toàn bộ thần tộc. Chỉ là không biết. Lôi Trạch thần tộc ở trong thần cung còn có mấy phần nội tình, nếu Lôi Trạch thần tộc ở trong thần cung nội tình thâm hậu, Chu Phượng thần tộc chưa chắc sẽ mạo muội ra tay. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới thần cung thần bí kia. Nếu nói cường giả trong chư thiên đều hội tụ ở nơi nào, như vậy cũng chỉ có thần cung một chỗ này. Đến nay, Thẩm Trường Thanh đối với thần cung, cũng không có quá nhiều hiểu biết. Muốn thật sự hiểu biết được thần cung, trừ phi là trở thành tâm phúc của một thần tộc, hoặc ngày khác mình tiến vào trong thần cung, mới có khả năng hiểu biết được. Chương 2544, Đan tộc xuất thế, 1, nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh đối với Chu Phượng thần tộc đưa tin cũng trả lời một chút, tỏ vẻ cảm tạ. Mình ở bề ngoài vẫn còn lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, thái độ nên có vẫn phải cho. Sau khi trả lời một câu, hắn liền mang khối ngọc phù đưa tin kia ném vào trong nhẫn trữ vật, không đi để ý tới nữa. Lúc này, trong tay Thẩm Trường Thanh chỉ còn lại một khối ngọc phù đưa tin. Vạn lục ngọc phù. Một khối vạn lục ngọc phù này, liên hệ chính là nhân tộc một bên đó. Nhân tộc đã lâu chưa liên hệ mình, hôm nay đột ngột liên hệ. Trong lòng hắn cũng không thể tránh được dâng lên một chút dự cảm không tốt. Không có cách nào cả, bây giờ nhân tộc quá yếu, nếu thật xảy ra vấn đề gì, liền có khả năng liên lụy đến tai họa diệt tộc. Cho nên nhìn thấy trong vạn lục ngọc phù có tin tức truyền đến, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Đợi tới sau khi đọc ra tin tức, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đưa tin không phải ai khác, chính là Cổ Hưng. Nội dung đưa tin của đối phương rất đơn giản. Chính là các linh dược kia mấy năm trước hắn trở lại nhân tộc đưa cho, đã bồi dưỡng một đám tu sĩ không tệ, hôm nay đã làm tốt chuẩn bị vào chư thiên rèn luyện. Nhân tộc rèn luyện. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh trái lại vẫn nhớ kỹ. Chỉ có trải qua chém giết, mới có thể bồi dưỡng ra cường giả thật sự, tu sĩ trong nhà kính bồi dưỡng ra quá mức yếu ớt. Thời điểm trước kia, bên trong nhân tộc có yêu tà uy hiếp, lại cũng có thể tạo ra tác dụng rèn luyện. Nhưng bây giờ yêu tà diệt hết, trung huyền giới uy hiếp chưa lộ ra, nội bộ nhân tộc có thể nói là tràn đầy bình hòa. Không phải nói bình hòa không tốt. Nếu nhân tộc thật sự không có bất cứ tai họa ngầm nào, như vậy bình hòa tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay nhân tộc bình hòa chỉ là biểu hiện giả dối, một khi nhân tộc bại lộ ra, cường giả chư thiên thần tộc tất nhiên đồng loạt tới, đến lúc đó nhân tộc sẽ hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, cho nên... Ở dưới tình huống chư thiên thần tộc các loại uy hiếp tiềm tàng, nhân tộc phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình, lấy nó để ứng đối phiền toái kế tiếp. Chỉ là, bởi Tử Vân thị tộc thần phục, khiến Thẩm Trường Thanh đánh mất ý tưởng lúc đầu. Sau nữa chính là thành lập Thiên Tông, mình cũng bởi chuyện Thiên Tông trì hoãn không ít, cho nên mới mang chuyện nhân tộc rèn luyện tạm thời gác lại một chút, nhưng bây giờ Cổ Hưng đã đưa tin, ở trong mắt hắn, nhân tộc có lẽ thực đến thời điểm tiến vào chư thiên rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng trả lời Cổ Hưng đưa tin, sau khi làm xong những thứ này, hắn mới là hướng về Thiên Tông mà đi. Hỗn loạn cấm khu cách Thiên Tông khá xa. Cho dù là lấy tốc độ của hắn, cũng dùng mấy ngày thời gian, mới có thể trở lại Tuyên Cổ Đại Lục, chờ sau khi trở lại Tuyên Cổ Đại Lục, vì tiết kiệm thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng dứt khoát đi vào trong thành trì gần đó, sau đó mượn trận pháp truyền tống trong thành, từng chút một truyền tống về phía đại vực chỗ Thiên Tông. Chờ lúc thật sự trở lại Thiên Lôi vực, hắn liền trực tiếp xé rách hư không chạy đi. Không bao lâu, Thiên Tông đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiên kiếp. Ở lúc bước vào Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên kiếp ngưng tụ trên không trung, khẽ nhíu mày, Thiên kiếp này uy thế không mạnh, cùng lắm chỉ là ở cấp bậc thần vương mà thôi. Ngay lúc này, có hào quang màu vàng từ trong Thiên Tông lao thẳng lên trời, cùng lúc đó, Thiên kiếp ngưng tụ đã ầm ầm hạ xuống. Trên không trung Thiên Tông, có thiên kiếp hạ xuống. Nói chuẩn xác, đây không phải thiên kiếp bình thường, mà là đan kiếp. Đan dược có linh, ra đời sẽ gặp có kiếp nạn hạ xuống, chỉ thấy sấm sét dày đặc đánh xuống, viên đan dược màu vàng kia hãy còn rung động không ngừng, yên lặng thừa nhận thiên kiếp rèn luyện. Hồi lâu sau, thiên kiếp tan đi. Đan dược hóa thành hào quang, hướng về phía dưới rơi xuống. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngoài đan điện, Đan Thánh lúc nào cũng chú ý tình huống thiên kiếp, chờ sau khi nhìn thấy đan dược độ kiếp thành công, trên khuôn mặt tuổi già rốt cuộc toát ra biểu cảm thoải mái. Thành công rồi, linh đan cấp thần vương đứng đầu, cho dù là lấy thủ đoạn của lão, muốn luyện chế ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đan dược cỡ này ra đời nhất định có thiên kiếp giáng xuống. Nếu không vượt qua được thiên kiếp, như vậy toàn bộ vất vả liền đều uổng phí. May mắn là, đan dược thành công vượt qua thiên kiếp, đã có thể trực tiếp hóa hình ra đời. Ở bên cạnh đan thánh, một ít ngoại môn đệ tử được chọn lựa đến trong đan điện, nhìn một màn đan dược độ kiếp, trên mặt cũng tràn đầy chấn động cùng với hướng tới. Lời đồn chỉ có đan dược đứng đầu, mới có đan kiếp xuất hiện, không ngờ ta lúc còn sống cũng có thể tận mắt nhìn thấy đan kiếp giáng xuống. Điện chủ thủ đoạn luyện đan công tham tạo hóa, luyện chế linh đan thần vương chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước, không biết khi nào mới có thể có được một thành công lực của điện chủ, có đệ tử vẻ mặt cảm khái không thôi. Có thể luyện chế linh đan thần vương, đặt tới bên ngoài cũng có thể xưng là đan đạo tông sư. Tuy trong chư thiên coi thực lực là trên hết, đan đạo bạn môn rất khó nhận được coi trọng quá lớn, nhưng bất cứ một vị đan đạo tông sư nào, đối với thế lực khác mà nói, đều có phân lượng không nhỏ. Chương 2545, đan tộc xuất thế, 2, dù sao linh đan thần vương, đối với cường giả cấp bậc thần vương cũng có thể phát huy ra tác dụng, thần vương cảnh trở xuống, vậy càng không cần nhiều lời. Nói trắng ra chút. Trong tộc nếu có thể có được một vị luyện đan tông sư, bồi dưỡng tu sĩ tầng dưới chót, chính là vũ khí sắc bén. Chỉ tiếc là, các đệ tử đan điền trước mắt đều vừa tới không lâu, chỉ là ngẫu nhiên hỗ trợ gieo trồng một ít linh dược, sau đó trợ thủ, ngẫu nhiên nghe đan thánh giảng giải đan đạo một lần, xem như miễn cưỡng nhập môn. Lúc này, chỉ thấy đan dược trải qua thiên kiếp từ giữa không trung hạ xuống, trong giây lát đã hóa thành bộ dáng một thanh niên. Hướng về đan thánh không mình hành lễ. Phụ thân. Với hắn mà nói, vì trước mắt này chính là tồn tại sinh ra mình, nên là cha mẹ mình. Đan thánh lắc đầu, lão phu tuy sáng tạo ngươi, nhưng không phải cha mẹ ngươi, ngày sau ngươi là nhập thất đệ tử của lão phu. Ra mắt sư tôn. Thanh niên hành lễ lần nữa, đan thánh nói, ngươi đã là nhập thất đệ tử đầu tiên của lão phu, liền tên là đan nhất, ngày khác ngươi nếu có thể tấn thăng đan đạo tông sư. Hoặc chứng đạo thần vương, có thể lại tự đặt cái danh hiệu. Đệ tử rõ. Thanh niên, cũng là đan nhất gật đầu nói. Ngay lúc này, trước mắt có người trung niên áo dài màu xanh đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy người tới, đệ tử khác của đan điện đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt kính sợ, cuống quýt chào, đệ tử bái kiến tông chủ. Ra mắt tông chủ, đan thánh cũng nghiêm sắc mặt, cúi đầu hành lễ. Thẩm Trường Thanh nhìn đệ tử khác, khoát tay. Các ngươi có việc đều tự đi làm trước đi. Chúng đệ tử cáo lui. Các đệ tử đan điện kia đều ngầm hiểu, như rất tự giác rời đi. Đối với Thẩm Trường Thanh, bọn họ cũng chỉ là ở lúc nhập môn từng gặp một mặt mà thôi, từ đó về sau, liền không còn nhìn thấy mặt mũi vị tông chủ này. Nhưng, đối với danh tiếng bên ngoài của Thẩm Trường Thanh, các đệ tử này lại thường xuyên nghe thấy, đối phương làm mỗi việc, đều đủ để chấn động tuyên cổ đại lục. Cho nên, trong lòng bọn họ giữ sự kính sợ thật lớn đối với vị cường giả sáng lập thiên tông này. Đợi tới sau khi đệ tử khác rời đi, Thẩm Trường Thanh mới nhìn về phía đan nhất trước mặt, khẽ gật đầu khen ngợi, không tồi, vừa hóa hình ra đời phương diện cảnh giới đã ở trình độ nhập thánh, luận thực lực nội tình mà nói, không kém gì thần cảnh viên mãn. Nếu có thể đốt lên thần hỏa, thật sự tấn thăng thần cảnh, ở trong thần cảnh thực sự có thể tính là tiêu chuẩn thiên kiêu. Thiên kiêu thần cảnh cũng là thiên kiêu. Tuy không thể sánh vai các thiên kiêu thật sự kia, nhưng khởi điểm của đối phương lại rất cao. Ngày sau nếu bồi dưỡng thích đáng, chưa chắc không có khả năng từ ngụy thiên kiêu, trở thành thiên kiêu thật sự. Nếu nói thiên tông có thể xuất hiện một đám tu sĩ như thế, vậy lực lượng trung kiên có thể ở trong thời gian ngắn được bổ sung trình độ thật lớn, nội tình hoàn toàn không kém gì tông môn thị tộc khác. Chẳng qua, đang dược hóa hình nội tình mạnh như thế nào nữa, cũng chỉ ở phạm trù thần cảnh. Trước sau không phải cường giả cấp bậc thần vương. Mà thần cảnh lột xác đến thần vương, cần thời gian dài đằng đẵng cùng với cơ duyên mới được. Mặt khác, còn có một thứ càng thêm quan trọng, đó là vật chịu tải. Nếu không có vật chịu tải làm căn cơ, cho dù là thần cảnh cường đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng chứng đạo thần vương. Đan dược cấp thần vương đứng đầu luyện chế không dễ, lão phu dùng một năm thời gian, tổng cộng làm ba lò đan dược, mới thành công một lò này mà thôi, mỗi một lò đan dược luyện chế đều là giá trị xa xỉ. Giá trị ba lò đan dược cộng lại, tuy không đủ để bồi dưỡng một vị tu sĩ thần cảnh viên mãn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đan Thánh không khỏi thở dài, linh đan cấp thần vương đứng đầu luyện chế không dễ, cho dù mình được xưng đan đạo tông sư, cũng không có nắm chắc 100% luyện chế thành công. Ba lò đan dược thành công một lò, xác suất thành công này chỉ nói là bình thường. Thẩm Trường Thanh nói, tuy nói luyện đan có hao tổn, nhưng chỉ cần có thể thành công đã là không kém. Đan tộc trời sinh đã nắm giữ thủ đoạn luyện đan, ngày khác đan điện chỉ sợ có thể có được không ít luyện đan tông sư, đây chính là việc vui, chiến lực có thể so với thần cảnh viên mãn không có gì, giá trị so với một vị luyện đan tông sư mà nói kém hơn rất nhiều. Nếu đan điện thật có thể có được một đám luyện đan tông sư, lợi ích mang đến cho Thiên Tông liền có thể nghĩ mà biết. Đợi tới về sau Thiên Tông làm lớn, trưởng lão có lẽ có thể bằng vào chiến công ở trong tông môn đổi lấy một thiên địa, làm chỗ đan tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, như thế, đan tộc coi như là tái hiện ở trong tay trưởng lão. Thẩm Trường Thanh cuối cùng lại bổ sung một câu, nghe được lời này, tâm thần Đan Thánh khẽ rung lên. Tái hiện đan tộc, đây là nguyện vọng cùng chấp niệm từ trước tới giờ của lão. Hôm nay đan nhất xuất hiện, xem như bước đầu tiên đan tộc tái hiện, nếu về sau thật có thể đạt được một thiên địa nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy đan tộc mới xem như thật sự cắm rễ. Đan tộc ngày khác tái hiện, nhất định toàn lực góp sức cho tông môn, quyết không phụ tông chủ kỳ vọng cao. Trưởng lão có thể có tấm lòng này, là đủ rồi. Thẩm Trường Thanh cười khẽ, nói xong, hắn nghiêm mặt. Chương 2546, Hành Vân Bố Vũ, 1, Chuyện Pháp Tắc Thần Đan, trưởng lão tính khi nào chuẩn bị bắt tay luyện chế. Pháp Tắc Thần Đan luyện chế không giống tầm thường, lão phu vẫn cần mài dũa bản thân một phen. Hôm nay luyện chế linh đan thần vương đứng đầu, đã là muốn tái hiện một bộ phận đan tộc, cũng là vì tiếp theo luyện chế pháp tắc thần đan mà làm chuẩn bị. Đan Thánh trầm giọng nói, luyện chế thần đan cùng luyện chế linh đan thần vương hoàn toàn khác nhau, không chỉ cần kỹ xảo luyện đan siêu phàm nhập thánh, hơn nữa trạng thái của mình cũng phải đạt tới một cái hoàn cảnh đỉnh phong thật sự, mới có thể thật sự bắt tay vào luyện chế. Với lão mà nói, luyện chế mỗi một lò linh đan thần vương đứng đầu, đều có thể khiến bản thân ở trong đan đạo thêm một phần cảm ngộ. Như vậy, về sau luyện chế pháp tắc thần đan, liền có thể thêm một phần nắm chắc. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trưởng lão đã làm tốt tính toán, vậy bổn tọa cũng không nhúng tay quá nhiều, trong lúc luyện chế đan dược cần loại linh dược nào, hoàn toàn có thể mở miệng, tông môn ở phương diện này sẽ tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của trưởng lão. Cảm tạ tông chủ. Vẻ mặt Đan Thánh cảm kích. Đợi tới lúc lão nói xong, Thẩm Trường Thanh đã biến mất ở tại chỗ. Trở lại chỗ ở của mình, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, chuyện đầm sét đã giải quyết, trước mắt nên là chuyện nhân tộc một bên đó. Nhân tộc rèn luyện nhất định phải ra khỏi tử vong cấm khu, nơi đó hung hiểm không nhỏ, nếu ở trong tử vong cấm khu đụng tới cường giả tập kích chém giết, dẫn tới toàn quân bị diệt, vậy thì không ổn. Hung hiểm trong tử vong cấm khu, hắn là hiểu biết. Tuy đối với tu sĩ một cấp bậc này của hắn mà nói, trừ phi là có cường giả hắc ma thần tộc xuất hiện, hoặc là tử vong triều tịch, bằng không, đều rất khó uy hiếp đến bản thân, nhưng đối với nhân tộc mà nói, định nghĩa nguy hiểm lại khác. Tâm ma nhất tộc, hắc ma thần tộc, tử vong triều tịch. Những thứ này đều là uy hiếp bề ngoài. Còn nữa chính là các tu sĩ vạn tộc tiến vào tử vong cấm khu rèn luyện kia, đối với nhân tộc mà nói, cũng là uy hiếp không nhỏ. Dù sao nhân tộc bây giờ coi như trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng thực lực thật sự cũng nhất định sẽ không quá mạnh, nếu thật đụng phải cường giả cấp bậc thần vương, đó sẽ là kết cục toàn quân bị diệt. Tiếp đó chính là, mục tiêu thật sự có thể xuống tay, còn phải nghiêm túc suy nghĩ mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn nhìn lại trong đầu mình toàn bộ tin tức có liên quan chủng tộc khác. Lấy thực lực bây giờ của nhân tộc, chủng tộc quá mạnh không được. Không tạo ra một chút tác dụng rèn luyện nào, hoàn toàn chỉ là đi tặng người đầu. Nhưng chủng tộc quá yếu cũng không được, không thể cho nhân tộc cảm giác nguy cơ, chỉ có mạnh yếu vừa phải, đã sẽ không làm nhân tộc có thương vong gì lớn, hơn nữa lại có thể tạo được tác dụng rèn luyện, mới là thật sự hữu dụng. Tin tức chủng tộc, Thẩm Trường Thanh thực ra nắm giữ không ít. Sử dụng bổn nguyên tu sĩ vạn tộc, có thể đạt được ký ức của đối phương, từ trong trí nhớ của những tu sĩ này, còn có tin tức không ít chủng tộc, nhưng đáng tiếc là, bổn nguyên vạn tộc hắn ban đầu sử dụng, phần lớn đều là tu sĩ thế lực nào đó, mà không phải kẻ cầm quyền, tin tức chủng tộc trong đó ghi lại đều không quá mức chi tiết. Chẳng qua, trong ký ức của Phù Dương, cũng ghi lại không hề ít tin tức chủng tộc hoàn chỉnh. Không có cách nào cả, Thiên Ngô thị tộc thời điểm ban đầu chưa trở thành thị tộc, thực lực ở trong cường tộc chỉ có thể nói là tương đối bình thường, có được không ít thế lực đối địch, như là cự trùng nhất tộc đã thần phục, chính là một trong các thế lực từng đối địch. Ngoại trừ cự trùng nhất tộc, Thiên Ngô thị tộc ban đầu còn có cường tộc đối địch khác. Nhưng các cường tộc đối địch này ở sau khi Thiên Ngô thị tộc tấn thăng thị tộc, đều im hơi lặng tiếng, cũng không dám có bất cứ động tĩnh nào nữa. Vốn, Thẩm Trường Thanh không để ý mấy tới các chủng tộc này, dù sao cường tộc nho nhỏ không đáng mình để ý bao nhiêu. Nhưng bây giờ phải chọn lựa cho nhân tộc mục tiêu rèn luyện thích hợp, các thế lực đối địch ban đầu này, liền một lần nữa rơi vào trong tầm mắt của hắn. Trung Châu, Hoàng Đình Quốc Đô, Nhân Hoàng Cổ Hưng theo lệ tổ chức triều hội, xử lý công việc triều chính. Hôm nay văn võ bá quan mặc dù có chút gương mặt mới, nhưng đại đa số đều là một nhóm người kia lúc ban đầu. Tu luyện thịnh hành, người có thể vào triều làm quan, bản thân đều có tu vi không kém, có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ riêng ở phương diện tuổi thọ, so với nhân tộc Hoàng Đình lúc trước chưa thành lập, đã tốt hơn không ít. Khởi bẩm bệ hạ, Tây Châu đại vực có nạn hạn hán xuất hiện, đất cằn 10 vạn dặm, tuy chúng ta hết sức cứu trợ, khiến dân chúng không có quá nhiều tổn thương, nhưng cũng tạo thành phiền toái không nhỏ. Văn Khâu bước ra khỏi hàng, cung kính nói. Đây là văn thư cầu mưa của Tây Châu, xin bệ hạ xem qua, khi nói chuyện, hắn từ trong lòng lấy ra một tờ văn thư, giơ hai tay. Cổ Hưng phất tay trên không, chỉ thấy văn thư nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Đọc nội dung trong văn thư một chút, Cổ Hưng cầm lấy đại ấn Nhân Hoàng, trực tiếp đóng dấu ở bên trên. Chuẩn. Một chữ đơn giản, lại giống như sấm sét đột nhiên vang lên. Chương 2547, Hành Vân Bố Vũ, 2, trong nháy mắt, văn thư đóng đại ấn Nhân Hoàng, như là đạt được sự dẫn dắt nào đó, trực tiếp từ trên bàn bay lên, hướng thẳng về phía Tây Châu mà đi. Chờ lúc tới trên không Tây Châu, văn thư tan rã ra, trong nháy mắt chỉ thấy mây đen dày đặc. Mưa to tầm tã hạ xuống, hóa giải nạn hạn hán. Có mưa rồi. Rốt cuộc có mưa rồi. Không ít người nhìn mưa to rơi xuống, trên mặt toát ra nụ cười mừng rỡ như điên. Nạn hạn hán lan rộng 10 vạn dặm, bao nhiêu dân chúng bởi vậy không có thu hoạch gì. Hôm nay một trận mưa to rơi xuống, vấn đề nạn hạn hán liền có thể giải quyết. Trong Tây Châu đại vực, Đông Phương Chiếu nhìn một màn mưa to tầm tã kia, vẻ mặt cảm khái. Thủ đoạn Nhân Hoàng, quả nhiên không tầm thường, cho dù là tu sĩ thần giai chúng ta có được năng lực dời non lấp biển, nhưng muốn hô mưa gọi gió, lại cũng không làm được. Vấn đề nạn hạn hán, vốn lấy năng lực của trấn thủ sứ thần giai, là có thể trực tiếp giải quyết. Nhưng mà, 10 vạn dặm nạn hạn hán, phải từ nơi khác chuyển nguồn nước tới đây, mới có thể hóa giải. Nhưng mà, tình huống nạn hạn hán ảnh hưởng lớn như thế, nếu là trực tiếp từ nơi khác chuyển nguồn nước, làm không tốt. Nạn hạn hán sẽ lan đến nơi khác. Cách làm cỡ này, tương đương mất bò mới lo làm chuồng, căn bản không có ích gì. Hơn nữa, muốn giải quyết nạn hạn hán 10 vạn dặm, nguồn nước cần to lớn, cho dù là lấy thực lực của trấn thủ sứ thần giai, muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Như là hôm nay, chỉ một tờ văn thư bay tới, liền hóa thành mưa to tầm tã bao trùm 10 vạn dặm lãnh thổ, thủ đoạn như vậy mới là thật sự kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đương nhiên, cái này không phải nói lên tu vi Cổ Hưng đến mức kinh người như thế, chỉ là vì tôn vị Nhân Hoàng. Hành Vân Bố Vũ, ban mây tạo mưa. Quốc thái dân an, nhân tộc Hoàng Đình hôm nay so sánh với Đại Tần ngày xưa, đã hoàn toàn khác. Đông Phương Chiếu hít thật sâu, mấy năm nay hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhân tộc đang từng chút một tốt lên. Phương diện này có nhân tố nhân tộc nhất thống ở trong, cũng có nhân tố nhân tộc chỉnh thể mạnh lên. Tự như trước mắt. Nạn hạn hán 10 vạn dặm, đặt ở thời điểm mấy chục năm trước, đủ để dẫn phát náo động lớn, người có tâm thậm chí sẽ đứng lên cổ động dân chúng tạo phản. Nhưng bây giờ đã khác, bất cứ mầm mống tạo phản nào, Hoàng Đình đều có thể ngay lập tức trấn áp xuống. Tiếp đó chính là, toàn bộ thiên tai, đối với Hoàng Đình bây giờ mà nói, đều không phải uy hiếp gì lớn. Nạn hạn hán 10 vạn dặm, cũng chỉ là một tờ văn thư liền giải quyết. địa long xoay người, động đất. Nước lũ ngập trời. Vân vân các thiên tai, bằng vào thực lực Hoàng Đình bây giờ, muốn giải quyết cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, Đông Phương Chiếu rất rõ, bây giờ vấn đề của nhân tộc không ở bên trong nhân tộc, mà là ở bên ngoài nhân tộc. Chư thiên vạn tộc. Không biết là quan cảnh cỡ nào, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể thật sự bước vào chư thiên. Hiểu biết đối với chư thiên vạn tộc, hắn trước giờ đều là có nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức. Nếu có thể có cơ hội, mình tuyệt đối muốn tới chư thiên một chuyến. Lúc trước vị cường giả Tử Vân thị tộc kia lưu lại linh dược, Đông Phương Chiếu đã luyện hóa rất nhiều, tu vi cũng từ thần giai tầng 2, trực tiếp tăng lên tới hôm nay thần giai tầng 4. Hai tầng nâng lên, lại là khác biệt của sơ giai cùng trung giai. Duy nhất khiến Đông Phương Chiếu cảm thấy tiếc nuối là, ở sau khi linh dược tiêu hao hết, tu vi của mình tăng lên liền chậm chạp hơn rất nhiều, không nhanh chóng như ban đầu nữa. Mài dũa thật lâu, vẫn còn vòng vo ở thần giai tầng 4, chưa thật sự tiến vào thần giai tầng 5. Vị kia của Tiểu Khâu Sơn, mấy năm nay tăng lên kinh người, không biết đã đến trình độ nào rồi. Đối với thực lực của Mạc Tử Tấn, Đông Phương Chiếu xưa nay đều cực kỳ coi trọng. Nhân tộc hiện nay, Thẩm Trường Thanh là số 1 thiên hạ, nhưng số 2 thiên hạ rốt cuộc là ai, vậy thì khó mà nói. Nếu Di Thần Cung Kỷ Toàn chưa chuyển tu tiên đạo, như vậy lấy thực lực cấp bậc thần vương của đối phương, ngồi vững thứ 2 thiên hạ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đáng tiếc là, đối phương bỏ tu vi thần đạo tu lại tiên đạo, hôm nay tuy đã tiến vào động thiên cảnh, nhưng nghĩ hẳn chưa thể đi quá xa. Nhưng đối với cường giả từng là thần vương bực này mà nói, cảnh giới chỉ là một bộ phận mà thôi, không thể đại biểu toàn bộ thực lực của hắn. Tiếp đó chính là, Mang Thần Cổ Sơn lúc trước, Xích Đế Cổ Sơn hôm nay. Đối phương là cường giả nhân tộc vạn năm trước, bản thân chính là tồn tại cực kỳ mạnh trong thần cảnh, bây giờ sau khi tu lại tiên đạo, tiến cảnh cũng cực nhanh, vững vàng đứng ở trên động thiên cảnh. Chẳng qua, hai người tuy đều đủ mạnh, nhưng muốn so sánh với vị kia của Tiểu Khâu Sơn, vẫn còn kém một chút. Nghĩ đến mình thời điểm mấy năm trước tới Tấn Thành, chạm mặt vị thành chủ Tấn Thành kia, khí tức cảm nhận được, sắc mặt Đông Phương Chiếu liền trở nên ngưng trọng. Ở trong cảm giác của hắn, vị thành chủ Tấn Thành kia, cho dù là chưa đến cấp bậc chứng đạo thần vương, nhắm chừng cũng không kém là bao. Cường giả thần vương, so với tiên đạo chính là tồn tại trên động thiên cảnh. Nhìn chung toàn bộ tu sĩ trong nhân tộc Hoàng Đình, cũng chưa có bất cứ một người nào có thể tới cảnh giới huyền diệu cỡ này. Chương 2548, biến hóa của yêu tà nhất tộc, 1, chỉ tiếc, trường sinh đạo vẫn chưa thể hoàn thiện bao nhiêu, bằng không, tốc độ ta đột phá thần giai tầng 5 sẽ nhanh hơn một chút. Đông Phương Chiếu âm thầm thở dài. Thần đạo huyền diệu. Tiên đạo tuyệt cường. Nhưng hắn không tu thần đạo cũng không đi tiên đạo, mà là tự sáng tạo trường sinh đạo. Đông Phương Chiếu có loại dự cảm, nếu trường sinh đạo của mình có thể được tiến một bước hoàn thiện, thực lực tất nhiên sẽ tiến bộ rất lớn, nhưng mà, ngộ đạo không phải chú ý đóng cửa làm xe, chém giết với cường giả tương tự cũng là một loại ngộ đạo. Hôm nay trong nhân tộc không có đối thủ thích hợp chém giết, hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chư thiên bên ngoài. Hành Vân Bố Vũ, thủ đoạn phi phàm. Trong Di Thần Cung, Kỷ Toàn thời điểm đứng ở trên đỉnh núi, tận mắt chứng kiến một màn này, biểu cảm trên mặt cũng phức tạp. Cho dù ở trong Trung Huyền Giới, cũng chưa ai có thể có được thủ đoạn Hành Vân Bố Vũ cỡ này. Thần vương cường đại, ở chỗ họ có được vô thượng thần lực, có thể tạo thành lực phá hoại kinh người. Trên thực tế, thần thông thủ đoạn như là Hành Vân Bố Vũ cỡ này, cho dù là thần vương cũng khó nắm giữ. Càng đừng nói, chỉ bằng một tờ văn thư, đã có thể vắt ngang qua châu vực, trực tiếp tới trên không Tây Châu Đại Vực, hóa giải nạn hạn hán 10 vạn dặm. Từ nơi này, Kỷ Toàn có thể cảm nhận được nhân hoàng thủ đoạn quỷ thần khó lường. Trung Huyền Giới vẫn luôn có lời đồn nhân hoàng, lại chưa từng thật sự có nhân hoàng xuất hiện, chưa từng nghĩ nhân hoàng ngưng tụ khí vận nhân tộc thành lập Hoàng Đình mà sinh ra, lại có được uy năng như vậy. Cũng chỉ là vì kia bây giờ tu vi còn thấp mà thôi, nếu thực chờ hắn đến trình độ mở động thiên, bằng vào khí vận nhân hoàng giúp đỡ, cho dù là cường giả đứng đầu trong Trung Huyền Giới xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Người mạnh nhất Trung Huyền Giới, chính là quy tắc thần vương, đừng nhìn quy tắc thần vương bao trùm ở trên, hoàn toàn vượt lên trên động thiên. Nhưng nhân hoàng khí vận hùng hồn, hoàn toàn không phải bất cứ một tông môn nào của Trung Huyền Giới có thể so sánh. Thật chờ thực lực vị nhân hoàng kia đến trình độ mở động thiên, bằng vào khí vận hùng hồn của Hoàng Đình, cho dù là vắt ngang qua một đại cảnh giới trấn áp kẻ địch mạnh, nhắm chừng cũng không phải vấn đề gì lớn. Những năm gần đây, Kỷ Toàn cũng luôn luôn yên lặng chú ý tin tức Trung Huyền Giới. Từ sau khi vị thẩm trấn thủ kia từ Trung Huyền Giới rời đi, Trung Huyền Giới giống như im hơi lặng tiếng, không còn có chút động tĩnh nào. Chẳng qua, hắn cảm giác được, Trung Huyền Giới bây giờ yên lặng không phải là thật sự sợ, rất có khả năng là đang có mưu tính khác. Dù sao luận tới nội tình Trung Huyền Giới, so với nhân tộc Hoàng Đình bây giờ hùng hậu hơn rất nhiều, đối phương không làm ra ứng đối thì thôi, nếu thật có động tác gì, liền nói lên Trung Huyền Giới đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đến lúc đó Hoàng Đình muốn ngăn cản, liền không dễ dàng như vậy. Trừ phi là vị thẩm trấn thủ kia có thể trở lại. Chỉ là vị kia đang ở trong chư thiên, hôm nay tình huống thế nào, cũng còn chưa biết. Kỷ Toàn nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Có thể nói, Đại Tần có thể chỉnh hợp cả phương lập ra nhân tộc Hoàng Đình, đều là dựa vào công lao vị thẩm trấn thủ kia. Nếu không phải có vị thẩm trấn thủ kia, Hoàng Đình chỉ sợ ở lúc vừa mới thành lập, đã bị Trung Huyền Giới nháy mắt lật đổ rồi. Dù sao, Trung Huyền Giới đối với nhân tộc Hoàng Đình xuất hiện, là ôm sự bất mãn thật lớn. Tương tự, Thẩm Trường Thanh cũng là một người duy nhất Kỷ Toàn nhìn không thấu. Trên người vị kia quá nhiều bí mật, nhưng chỉ cần hắn chưa thật sự ngã xuống, nhắm chừng Trung Huyền Giới cũng không dám có động tác gì lớn, trừ phi có thể có thần chủ xuất thế, Kỷ Toàn khẽ lắc đầu. Thần chủ, nói dễ hơn làm. Nhìn chung Trung Huyền Giới vô số năm tháng, cũng chưa có bất cứ một vị thần chủ nào tồn tại trên đời. Mạnh như Lục Tiên Thần được xưng thiên hạ đệ nhất Trung Huyền Giới, cũng chưa thể thật sự chứng đạo thần chủ, càng đừng nói là tu sĩ khác. Cho nên, ở dưới tình huống thần chủ không ra, Kỷ Toàn không cho rằng có ai có thể uy hiếp vị thẩm trấn thủ kia. Một bên khác, trên triều đình, sau khi Nhân Hoàng Đại Ấn đóng xuống, văn thư cầu mưa hóa thành hào quang lao đi, Cổ Hưng nhìn quần thần, thản nhiên nói, nạn hạn hán Tây Châu Đại Vực đã có thể giải quyết, kế tiếp còn có chuyện khác hay không? Nghe vậy, quần thần nhìn nhau, đều không nói gì. Cổ Hưng nói, nếu là không có việc gì, thì bãi triều ở đây đi. Ngũ Cam Hầu Hạ bên cạnh tiến lên một bước, giọng the thé cao giọng nói, bãi triều. Trong ngự thư phòng, sau khi bãi triều, Cổ Hưng ngồi ở nơi đó, bày ở trước mặt hắn, đó là Vạn Lục Ngọc Phù. Thẩm trấn thủ rốt cuộc có tin tức truyền về rồi. Cổ Hưng vẻ mặt thoải mái, tảng đá lớn trong lòng ban đầu cũng buông xuống không ít. Từ lúc hắn đưa tin cho đối phương đến nay, đã có hơn nửa năm thời gian, nhưng lại trước sau không có hồi âm. Đối với điều này, Cổ Hưng cũng không thể không tính cho trường hợp xấu nhất, tuy ở trong mắt hắn Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại, không có khả năng có ai có thể uy hiếp đến an nguy của đối phương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chư thiên vạn tộc uy hiếp, Cổ Hưng liền biết, mạnh như Thẩm Trường Thanh, cũng không có khả năng thật sự vô địch chư thiên. Nếu không, nhân tộc sao có thể đến nay cũng an phận ở một góc. Chương 2549, biến hóa của yêu tà nhất tộc, 2, chẳng qua, tuy hắn đưa tin nửa năm chưa có hồi âm, nhưng cũng chưa tuyên truyền đối với bên ngoài, dù sao Thẩm Trường Thanh hôm nay ở trong nhân tộc có được danh vọng rất lớn, nếu tin tức đối phương ngã xuống truyền ra, như vậy Hoàng Đình cũng cố không nói sụp đổ, cũng tất nhiên phải chịu rung chuyển không nhỏ. Không có cách nào cả. Thời gian nhân tộc Hoàng Đình xuất hiện cũng không dài. Bề ngoài nhìn vững như Thái Sơn, nhưng căn cơ bên trong vẫn phập phù như cũ, nhưng bởi bây giờ thực lực hoàng thất đủ mạnh, hơn nữa lại có vị nhân tộc trấn thủ sứ kia tọa trấn, mới có thể cam đoan Hoàng Đình mới lập đến nay, cũng chưa có rung chuyển lớn nào xuất hiện. Thiên hạ đệ nhất nhân. Không phải là hư danh đơn giản như vậy. Nhưng mà, nếu là Thẩm Trường Thanh thật sự ngã xuống ở chư thiên, như vậy chỗ dựa lớn nhất của Hoàng Đình liền không còn, về sau muốn trấn áp các phe, cũng không dễ dàng như vậy. Đừng nhìn Hoàng Đình thực lực chỉnh thể rất mạnh, nhưng trên thực tế, trong ngũ phương đế quân, thật sự sẽ cố định đứng về phía Hoàng Đình bên này, nhắm chừng cũng chỉ có Bạch Đế Đông Phương Chiếu. Ba đế quân khác, đều có cách nghĩ của chính mình. Thời điểm Hoàng Đình vững như Thái Sơn, những người này sẽ là trợ lực lớn nhất của Hoàng Đình. Nhưng Hoàng Đình một khi xuất hiện vấn đề, những người này có thể chính là căn nguyên của họa loạn, cái này giống như một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng tốt thì có thể đã thương người, dùng không tốt vậy hại người hại mình. Cho nên, dù là Thẩm Trường Thanh thật sự xảy ra vấn đề gì, Cổ Hưng cũng phải áp chế tin tức này xuống, sau đó ở trước khi tin tức bại lộ, tận khả năng để mình có được thực lực trấn áp toàn bộ nhân tộc. May mắn, Vạn Lục Ngọc Phù hồi lâu không có động tĩnh, rốt cuộc có hồi âm. Từ trong tin tức truyền đến, hắn biết, Thẩm Trường Thanh nửa năm thời gian chưa có hồi âm, chính là ở trạng thái bế quan, mà không phải xảy ra vấn đề gì. Thẩm Trấn Thủ không có việc gì đó là chuyện may mắn của Hoàng Đình, chỉ tiếc tiên đạo tu hành không dễ, bổn hoàng dù có nhân hoàng tôn vị thêm vào, lại có tài nguyên các bên bổ sung, tới hôm nay cũng chỉ mở một chút bí tàng, vào động thiên tầng một mà thôi. Không biết tới ngày nào mới có thể thật sự mở động thiên, tới trình độ động thiên viên mãn, càng đừng nói, cảnh giới sau động thiên viên mãn. Cổ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt nhân tộc tiên đạo thịnh hành, tu sĩ có thể vào động thiên cảnh tuy không nhiều, nhưng cũng không phải không có lấy một ai. Mình ở trong tu sĩ động thiên cảnh, thực lực xem như một kẻ yếu nhất. Đương nhiên, nếu mượn khí vận hoàng đình, tin tưởng có thể trấn áp đại bộ phận tu sĩ. Nhưng đường đường nhân hoàng, mọi chuyện đều cần khí vận giúp đỡ mới có thể trấn áp kẻ địch mạnh, không khỏi có chút nói không thông, chỉ tiếc là, tiên đạo cường đại, tu hành cũng gian nan. Ở dưới tình huống như thế, hắn cũng chỉ vừa mới tấn thăng động thiên tầng một mà thôi, nếu không phải được tôn vị nhân hoàng giúp đỡ, đừng nói là động thiên cảnh, có thể vào bất hủ kim thân viên mãn hay không, cũng là một vấn đề. Nhưng nhìn từ tin tức Thẩm Trấn Thủ lần này đưa tin, Vân Vũ nhất tộc ban đầu muốn làm mục tiêu ra tay, lại phải thay đổi, không biết hắn là có tính toán gì. Cổ Hưng xem tin tức vừa mới đạt được, lông mày nhíu một cái khẽ không thể tra xét. Lần trước đối phương hóa thân tu sĩ Tử Vân thị tộc trở về, nói rõ mục tiêu ra tay chính là một chủng tộc tên là Vân Vũ. Nhưng bây giờ truyền đến tin tức, mục tiêu sớm định ra, bây giờ lại đã xảy ra thay đổi. Đối với điều này, không có ảnh hưởng gì lớn với nhân tộc. Dù sao chỉ là đổi mục tiêu mà thôi, dù sao cũng chưa thật sự ra tay, thay đổi thì thay đổi. Chỉ là khiến Cổ Hưng có chút tò mò là, mục tiêu của Thẩm Trường Thanh lần này, rốt cuộc là đến từ một tộc nào? Chính là nó. Trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau, hắn rốt cuộc đánh nhịp quyết định mục tiêu rèn luyện của nhân tộc. Huyết Ngạc nhất tộc. Có được cường giả thần cảnh tọa trấn, kẻ mạnh nhất trong tộc chính là tồn tại thần cảnh viên mãn, luận thực lực so với Thiên Ngô nhất tộc lúc trước mạnh hơn một bậc. Năm đó có tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc ra ngoài rèn luyện, bị tu sĩ Huyết Ngạc nhất tộc phục giết, dẫn tới toàn bộ tinh nhuệ đều tổn hại. Ân oán hai tộc, chính là bởi vậy kết thành. Chỉ là Huyết Ngạc nhất tộc thực lực quá mạnh, Thiên Ngô nhất tộc lúc ấy có Cự Trùng nhất tộc kiềm chế, cho nên đối mặt thù hận Huyết Ngạc nhất tộc chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chưa có bất cứ biện pháp nào. Lại thêm Huyết Ngạc nhất tộc cách Thiên Ngô nhất tộc tương đối xa. Thẩm Trường Thanh về sau cũng không nghĩ tới thế lực này, nhưng bây giờ, Huyết Ngạc nhất tộc, không thể nghi ngờ là mục tiêu rèn luyện tốt nhất của nhân tộc. Đầu tiên, Huyết Ngạc nhất tộc thực lực đủ mạnh, nhưng lại không đến mức mạnh hơn quá, Huyết Ngạc hoàng thần cảnh viên mãn thực lực tuy mạnh, nhưng phe nhân tộc có Mạc Tử Tấn tọa trấn, chưa chắc có thể sợ một vị tu sĩ thần cảnh viên mãn. Lại thêm Huyết Ngạc nhất tộc trời sanh tính tàn bạo, động cái là phá diệt tộc yếu. Cắn nuốt máu thịt sinh linh, trong tộc thừa nhận nghiệp lực số lượng không ít, ở trước mặt nghiệp lực như thế, cũng không có thị tộc khác muốn tiếp nhận Huyết Ngạc nhất tộc. Bởi vậy, Huyết Ngạc nhất tộc giống với Thiên Ngô nhất tộc ban đầu, đều chưa đầu nhập vào bất cứ một thị tộc nào. Chương 2550, biến hóa của yêu tà nhất tộc, 3, chưa đầu nhập vào thị tộc, sẽ không liên lụy đến tu sĩ cấp bậc thần vương, như vậy, chẳng lẽ không phải chính là mục tiêu rèn luyện tốt nhất của nhân tộc? Được, vậy lấy Huyết Ngạc nhất tộc làm chủ là được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, làm ra quyết đoán, hắn cũng chưa có bất cứ sự do dự gì. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền bảo tu sĩ Thiên Ngô thị tộc giúp mình toàn diện thu thập tin tức hoàn chỉnh của Huyết Ngạc nhất tộc. Không đến nửa ngày, toàn bộ tin tức có liên quan Huyết Ngạc nhất tộc, đều từ trong Ngọc Phù truyền tin truyền đến. Đây là lợi ích của việc dưới trướng nắm giữ một thế lực, bất cứ tình báo nào, chỉ cần mình mở miệng một chút. Liền có thể để tu sĩ dưới trướng hỗ trợ thu thập, chẳng những bất việc hơn nữa mau lẹ. Sau khi đạt được tình báo hoàn chỉnh của Huyết Ngạc nhất tộc, Thẩm Trường Thanh một lần nữa rời khỏi Thiên Tông, hướng về bên ngoài Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Một lần này, hắn rời khỏi lặng yên không một tiếng động, không kinh động bất luận kẻ nào. Sau khi rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, tiến vào Chư Thiên, Thẩm Trường Thanh xé rách không gian chạy đi, đi thẳng về phía Tử Vong Cấm Khu. Mấy ngày sau, hắn cảm giác bản thân giống như xuyên qua một tầng mô mỏng, trong hư không chung quanh tràn ngập khí tức tà ác tĩnh mịch. Tử Vong Cấm Khu. Nhìn tử vong cấm khu trước mặt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Hiểm địa nổi tiếng ở trong chư thiên này, hắn đã không chỉ một lần tiến đến. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh phát hiện một vấn đề. Đó là trong tử vong cấm khu, luồng khí tức mặt trái tràn ngập tà ác kia, so với thời điểm mình lần trước đến, còn nồng đậm hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, tu sĩ vạn tộc tiến vào tử vong cấm khu rèn luyện, ở trên số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Mình xâm nhập tử vong cấm khu lâu như vậy, cũng chỉ mơ hồ cảm giác được một hai tu sĩ vạn tộc mà thôi, nếu là đổi làm trước kia, số lượng tu sĩ vạn tộc có thể cảm giác được, chính là gấp bây giờ không chỉ mấy lần. Thiên Cơ đạo nhân từng đưa tin, nói rõ thực lực yêu tài nhất tộc tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều, không lẽ nguyên nhân số lượng tu sĩ vạn tộc tiến vào tử vong cấm khu giảm bớt, là đến từ nơi này, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn không xác định, vạn tộc giảm bớt số lượng vào tử vong cấm khu, có liên quan với yêu tà biến hóa hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức trở lại nhân tộc, mà là trực tiếp đi về phía yêu tà đại lục. Đợi đến lúc tới yêu tà đại lục, sắc mặt lại hơi thay đổi. Chỉ thấy trong yêu tà đại lục, khí tức yêu tà dựng lên ngút trời, lượng lớn yêu tà sinh tồn trong đó, so sánh với một màn mình lần trước đến nhìn thấy, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Ta nhớ rõ thời điểm lần trước đến yêu tà đại lục, yêu tà nơi này chỉ có lác đác mấy con mà thôi, không ngờ mấy năm thời gian, lại đã đến bực này. Số lượng yêu tà tăng trưởng quá nhiều, Thẩm Trường Thanh không thể không chấn động. Nếu không phải mình trước một bước an bài nhân thủ nhập chủ yêu tà đại lục, hóa thân yêu thần nắm giữ yêu tà nhất tộc, tương lai không cần bao lâu, yêu tà nhất tộc rất có khả năng một lần nữa uy hiếp đến nhân tộc. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi cảm giác một phen tuyệt tâm ấn mình gieo ở trên người Thiên Cơ đạo nhân. Ở sau khi bảo đảm không có vấn đề, hơi yên lòng. Tuy nói Thiên Cơ đạo nhân cũng sinh ra từ nhân tộc, nhưng con người là sẽ thay đổi. Khó bảo đảm đối phương ở sau khi trở thành yêu thần, sẽ sinh ra ý tưởng khác, do đó ruồng bỏ nhân tộc, phản bội mình. Lúc trước gieo tuyệt tâm ấn, Thẩm Trường Thanh chính là vì phòng ngừa khả năng này, nhưng bây giờ tuyệt tâm ấn chưa xảy ra vấn đề, khả năng Thiên Cơ đạo nhân phản bội không lớn. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất cứ yêu tà nào, trực tiếp tiến vào trong yêu thần điện. Ai? Thiên Cơ đạo nhân đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm giác có chút khác thường, không khỏi trực tiếp mở mắt ra, có màu đỏ tươi chợt lóe qua. Chờ lúc thật sự nhìn thấy người tới, trên mặt hắn có chút nghi hoặc, nhưng thông qua liên hệ với tuyệt tâm ấn, lại khiến hắn rất nhanh đã biết thân phận của đối phương. Ra mắt Thẩm trấn thủ. Đạo huynh hôm nay trái lại có chút khác với trước kia. Nhìn Thiên Cơ đạo nhân trước mắt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, lần trước thời điểm gặp mặt, thực lực Thiên Cơ đạo nhân ở trong thần cảnh chỉ có thể tính là bình thường, nhưng hôm nay khi lại nhìn, đối phương đã trưởng thành đến trình độ nửa bước thần vương, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thần vương. Kẻ tu luyện thần đạo, chứng đạo thần vương cần vật chịu tải mới có thể thành công. Nhưng Thiên Cơ đạo nhân đi lại không phải thần đạo, mà là phương pháp khác, ở trong chư thiên, thần đạo là chính đạo tu hành. Nhưng không tương đương nói, ngoài thần đạo thì không có phương pháp tu luyện khác. Trên thực tế, ngoài thần đạo tồn tại rất nhiều phương pháp tu luyện, nhưng những phương pháp tu luyện đó đều có rất nhiều chỗ thiếu hụt, khó vào nơi thanh nhã, nếu thật sự tu luyện, đừng nói chứng đạo thần vương, có thể vào thần cảnh hay không cũng là một vấn đề. Nhưng Thiên Cơ đạo nhân khác, đối phương đầu tiên là từ trong tay Thái Sơn đạt được pháp môn tu luyện Hắc Ma thần tộc, lại từ trong tay mình đạt được phương pháp tu luyện Trường Sinh đạo. Hôm nay vị này có thể trực tiếp trưởng thành đến trình độ có thể so với nửa bước thần vương, rõ ràng ở trên hai đạo đã có tiến triển không nhỏ, nếu không, sao có thể có thành quả như vậy? Chương 2551, Yêu Tà Đạo, 1, Không Tu Pháp Tắc. Chỉ tu thân thể. Nghiêm khắc mà nói,